Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 659. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nhanh chóng trợn tròn mắt. Phó viện trưởng Lý trực tiếp đứng lên. Ông cụ Lý hơi nheo mắt lại. Cái tát lớn này không phải lên mặt Ninh Vũ Phi, mà lên mặt Lý Thanh Vân. Cô ta muốn tát Ninh Vũ Phi, nhưng Ninh Vũ Phi lại trực tiếp tát cô ta trước. Cả người trực tiếp ngã xuống đất. Hai cái răng đều bị đánh bay. Trương Đình nhìn ngơ người. Cô ấy không thể tin được. Che miệng lại. Ninh Vũ Phi thực sự đã tát Lý Thanh Vân ngã lăn trên mặt đất trước sự chứng kiến của các nhân viên cấp cao của bệnh viện. A, Lý Thanh Vân rú lên lớn tiếng. Một nửa khuôn mặt sưng vù lên. Máu trộn với nước bọt cùng nhau chảy ra. Răng cũng bay mất. Phó viện trưởng Lý nhanh chóng đỡ Lý Thanh Vân đứng dậy. Nhìn tình cảnh bi đát của con gái. Tức giận nói. Hai người còn ngây ra đó làm cái gì hả? Xông lên cho tôi. Hai vệ sĩ sau đó đi về phía Ninh Vũ Phi. Một tay nắm lấy vai Ninh Vũ Phi. Đè anh xuống đất. Tuy nhiên, Ninh Vũ Phi đánh trái tay vào cánh tay của đối phương. Và đột nhiên có một tiếng. Cạch. Khớp khuỷu tay trực tiếp bị bẻ cong về hướng ngược lại một góc 90 độ. A, đau đến mức bên kia lại vội vàng lui lại. Tên vệ sĩ kia cũng không dám tới gần nên nhấc chân đá qua. Một cú đá chính diện như vậy. Đến cả phản còn bị lõm xuống. Ninh Vũ Phi không trốn tránh. Tự mình cũng nâng chân đá trả đập phải. Sắc mặt của tên vệ sĩ biến sắc. Hét lên rồi bay lộn nhào đập vào bàn làm việc. Hai tên phế vật. Phó viện trưởng Lý cả giận đứng lên chỉ vào Ninh Vũ Phi. Thằng xúc sinh này. Mày được lắm. Dám chọc vào nhà họ Lý chúng tao. Mày sẽ không có kết cục đẹp đẽ đâu. Bộp. Phó viện trưởng Lý cảm giác được một bóng đen đang lao về phía mình. Trong giây tiếp theo liền cảm thấy mặt mình đau rát. Cậu ta còn dám đánh mình. Mày, Ninh Vũ Phi cười nhạt. Ôi, có ba thì phải có con rồi chứ. Đều cùng một cái đức hạnh mà thôi. Những người khác đều bị dọa cho ngơ người. Người thanh niên trước mắt rốt cuộc là bởi vì có gia cảnh hay là chỉ là cố ý làm càn mà thôi. Đánh Lý Thanh Vân rồi thì thôi. Giờ còn đánh cả phó viện trưởng Lý. Ba, hôm nay con phải để thằng nhãi này không ra khỏi bệnh viện được. Phó viện trưởng Lý tức giận nói. Ông cụ Lý ngầm đồng ý rồi. Ông ta không cho phép bất luận kẻ nào coi thường nhà họ Lý. Huống chi là khiêu khích như vậy. Bộp, Ninh Vũ Phi lại ra tay nhanh như chớp. Khiến phó viện trưởng Lý không thể tìm thấy rõ cái gì cả. Trên mặt sớm đã bị đánh sưng như đầu heo. Dừng lại, ông cụ Lý không chịu nổi nữa. Tức giận đi tới chỗ Ninh Vũ Phi. Cậu nhóc, cậu một vừa hai phải mà thôi. Nhà họ Lý của tôi không phải. Bộp, lại thêm một cái tát vang dội nữa. Ông cụ Lý ra mặt đỏ bừng. Lảo đảo lui về phía sau hai bước. Điều này này này. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Ninh Vũ Phi đánh cả ba đời nhà họ Lý. Sao anh dám làm vậy chứ? Thật sự muốn chọc tức cả nhà họ Lý sao? Làm phản rồi, làm phản rồi. Ông cụ Lý không giữ được bình tĩnh như trước nữa. Bản thân ông ta cũng chính là Thái Sơn Bắc Đẩu. Người đứng đầu toàn ngành y của thành phố Ngọc Trai này. Làm gì có ai tai to mặt lớn mà chưa phải gọi ông ta một tiếng ông Lý tôn kính cơ chứ? Vậy mà hôm nay ông ta lại bị tát. Trước mặt nhiều người chứng kiến đến vậy. Giấu mặt vào đâu đây? Mặt mũi của nhà họ Lý biết để đi đâu đây? Cách chương.